Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 33. Vương Đông, rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo cùng Vu Phong đấu hồn liền bắt đầu rồi. Tuy rằng Vu Phong thực lực so với Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ rất nhiều, nhưng mà làm sao Hoắc Vũ Hạo cũng là một quải vách tường. Chiến đấu ngay từ đầu, Hoắc Vũ Hạo liền đè ép Vu Phong đánh. Đây chiến cuộc để cho vô số người phát mộng rồi. Hướng theo một loạt chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không thấp Vu Phong. Nhìn dòm liền muốn ngã xuống thời điểm, một cổ làm người sợ hãi khí tức từ Hoắc Vũ Hạo trên thân hiện lên. Mà Hoắc Vũ Hạo đồng tử cũng theo đó biến thành vô tận màu xám. Kia tản ra tử ý quá mức kinh người. Mà thấy một màn này Hà Thanh Phong thì biết rõ là chuyện gì rồi. Đây là Hoắc Vũ Hạo trong đầu vong linh thiên tai xuất thủ. Kết quả rất đơn giản. Kèm theo Vu Phong hét thảm một tiếng. Cả người trực tiếp té xỉu ở đấu hồn tràng bên trên. Chỉ có điều té xỉu sau thân thể vẫn đang run rẩy. Tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Khi Vương Ngôn tuyên bố Hoắc Vũ Hạo sau khi thắng lợi, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hai người nhất thời chạy tới Hoắc Vũ Hạo bên người. Nhưng mà hai người phát hiện thời khắc này Hoắc Vũ Hạo thân thể thương thế rất nặng. Rất nhanh, hai người mang theo Hoắc Vũ Hạo ly khai. Khi Hoắc Vũ Hạo sau khi rời khỏi đấu hồn tràng bên trong ban một học viện còn chưa phản ứng kịp. Mà Hà Thanh Phong đi đến cái kia người công cụ trước mặt nói. Ta chờ ngươi 1 ức kim hồn tệ. Đương nhiên, nếu ngươi muốn giựt nợ cũng được. Nhưng mà ngươi có thể thử xem. Chỉ có điều ngươi muốn cân nhắc một chút ngươi có hay không thực lực đó. Người công cụ nghe nói. Như vậy, cả người trực tiếp ngồi liệt tại mà. 1 ức kim hồn tệ. 1 ức kim hồn tệ. Ta xong. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Hà Thanh Phong cũng đi tới Hoắc Vũ Hạo túc xá. Hắn để cho Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hai người rời khỏi. Mà thần thức mình khẽ động. Đi tới Hoắc Vũ Hạo trong thức hải. Nha, Tầm Bảo Bảo. Đã lâu không gặp. Hà Thanh Phong thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dọa trong thức hải một người một hồn một thú giật mình. Đại lão. Thiên Mộng Băng Tầm đang nhìn đến Hà Thanh Phong trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt toàn bộ tầm trực tiếp lăn đến Hà Thanh Phong trước mặt. Ôm chặt lấy Hà Thanh Phong bắp đùi. Nhìn đến như thế không muốn bích mặt Thiên Mộng Băng Tầm. Bên cạnh Hoắc Vũ Hạo cùng Electrolux đều không còn gì để nói rồi. Nhìn ngươi dạng này, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi đối với Vũ Hạo chiếu cố rồi. Đây là Hà Thanh Phong lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm. Đối với như thế chết không biết xấu hổ Tầm Bảo Bảo cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất thoạt nhìn còn có chút quái rộng rãi yêu. Hắc hắc, đại lão, đây là ta phải làm. Hà Thanh Phong không tiếp tục đi để ý tới Tầm Bảo Bảo. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Electrolux. Thản nhiên nói, vong linh thiên tai, Electrolux, ta biết ngươi. Electrolux nụ cười nhạt nhòa nói, xin chào, tôn kính cường giả. Mà Hà Thanh Phong tắc phất phất tay nói, ngươi tại Hoắc Vũ Hạo trong óc ở lại ta không phản đối. Hơn nữa ta cũng biết ngươi đối với Hoắc Vũ Hạo không có ác ý. Nhưng mà ta vẫn là hy vọng ngươi biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nếu không, ngươi hiểu. Hà Thanh Phong ý tứ hắn hiểu được. Electrolux từ Hà Thanh Phong trên thân cảm nhận được trước giờ chưa từng có lực lượng. Loại lực lượng này rất mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói cái chủng loại kia mạnh mẽ. Ngài nói đùa, lão phu hôm nay trạng thái còn phải dựa vào Vũ Hạo sống sót. Ta lại làm sao lại tổn thương hắn đâu. Như thế rất tốt, khi Vũ Hạo thay đổi cường đại đến có thể bảo vệ mình một ngày kia. Ta không ngại thay ngươi khôi phục linh hồn của ngươi cùng thân thể. Hơn nữa ta còn có thể đưa ngươi trở lại thế giới của ngươi. Nhìn đến trước người Hà Thanh Phong, Hoắc Vũ Hạo nội tâm được gọi là một cái cảm động. Hắn không quan tâm Hà Thanh Phong là như thế bước vào óc của mình. Bởi vì Hà Thanh Phong tại hắn tâm lý đã tăng lên tới có thể so với thân nhân tầng thứ. Nhìn vẻ mặt cảm động Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, nhìn ngươi dạng này, đi, ta liền tiến vào tới xem một chút. Không gì ta liền đi trước rồi. Không cần lo lắng thân thể ngươi thương thế. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó, Hà Thanh Phong thu hồi thần thức. Nhìn đến Hà Thanh Phong vậy có chút bị thương thân thể. Theo đến trong tay thần lực phun trào. Trong khoảnh khắc, Hoắc Vũ Hạo thân thể chậm rãi khôi phục. Tuy rằng Hà Thanh Phong cũng không phải trị liệu hệ hồn sư. Nhưng là bình thường chữa trị vẫn là dư sức có thừa. Đợi chữa trị sau khi kết thúc, Hà Thanh Phong để cho Vương Đông chiếu cố Hoắc Vũ Hạo. Sau đó rời đi, hắn không có trở về đến mình túc xá, mà là đi tới Sử Lai Khắc ven hồ. Một tay phất lên, một cái nhà lâu ngày không gặp mà tinh xảo ba tầng biệt thự xuất hiện. Đã lâu không gặp, Thanh Linh, hoan nghênh trở về nhà. Bò SS, Hà Thanh Phong nhìn trước mắt đầy quen thuộc mọi thứ, khẽ mỉm cười. Tại Thanh Linh dưới sự khống chế, biệt thự đại cửa bị mở ra, nhìn đến trong đó chưa từng thay đổi một tia một hào cảnh tượng. Trong đầu nhất thời nổi lên ngày xưa cùng các nàng mọi thứ thời gian. Thanh Linh, kiếm chút ăn ngon, thật lâu cũng không ăn đến ngươi làm gì đó rồi. Tốt, khuya hôm đó, Hoắc Vũ Hạo từ hôn mê lúc tỉnh dậy, thống khổ trên người đã biến mất. Hoắc Vũ Hạo biết rõ đây là Hà Thanh Phong thủ đoạn. Đối với lần này không khỏi ấm lòng cười một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm nhận được một cái cảm giác khác thường. Hảo mềm mại, thật là ấm áp. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc phát hiện. Hắn không muốn đến. Hắn giờ phút này vậy mà nằm ở Vương Đông trên giường. Mà Vương Đông liền nằm ở mép giường. Ngủ say ngọt. Đây mặc dù cũng không phải hắn lần đầu tiên tại Vương Đông trên giường. Nhưng là lần đầu tiên như vậy hòa nhã nằm tại đây. Nhất thời lại là một hồi sâu đậm cảm động. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Vương Đông phần kia bệnh thích sạch sẽ rồi. Trong ngày thường, cho dù là hắn tại Vương Đông ngồi trên giường một hồi cũng không được. Nhưng hôm nay, Vương Đông vậy mà để cho hắn nằm ở trên giường của mình. Hơn nữa còn là tại đấu hồn sau đó. Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ từ trên giường xoay mình mà khởi. Hoắc Vũ Hạo thận trọng đem Vương Đông ôm lấy, đặt lên giường, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mình vậy ngay cả tấm đệm cũng không có bình bản giường. Hắn đem Vương Đông nhẹ nhàng đặt vào da cừu tấm đệm bên trên, đem hắn đi vào trong đẩy một cái, sau đó mình liền ở bên cạnh hắn nằm xuống. Hảo huynh đệ, ngủ ngon. Hoắc Vũ Hạo kéo qua mền, cho mình và Vương Đông đậy kín, mang theo trong lòng một phiến ấm áp. Lần nữa ngủ thiếp, ngủ thời điểm hắn đang nghĩ. Minh minh Vương Đông thân phận cao không thể chạm, nhưng mà hôm nay lại đối với hắn như vậy. Tâm lý không khỏi xuất hiện một hồi loạn lưu. Trong lòng của hắn, Vương Đông là hắn đáng giá quý trọng hảo huynh đệ. Khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Chầm chầm thiếp đi, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo không biết là. Hà Thanh Phong trong miệng Đường Tam hài tử dĩ nhiên là một cái nữ hài. Mà không là hảo huynh đệ của hắn sáng sớm. Bầu trời ngoài cửa sổ đang từ màu xanh đậm hướng về sáng lên màu lam dần dần chuyển đổi. Vương Đông dần dần từ trong giấc mộng tỉnh táo lại. Nhắm mắt lại, ý thức của hắn dẫn đầu khôi phục. Thật là thoải mái a, giấc ngủ này thật là đẹp. Mỗi ngày đều bị Hoắc Vũ Hạo gia hỏa này kéo tu luyện. Đều nhiều hơn lâu không ngủ thư thái như vậy. Ấm áp hô hô. Ôm lấy cái đại ôm gối. Ngủ thật đẹp. Đây ôm gối vẫn là nhiệt hồ hồ. Không tệ. Không tệ. Trong lòng thật là thỏa mãn. Vương Đông mắt thấy liền muốn lần nữa ngủ say. Đột nhiên, ý thức của hắn đến một cái vấn đề. Sau đó sơ sót nhớ ra cái gì đó. Không đúng. Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua bị thương. Ta hẳn đúng là trông chừng hắn a. Làm sao ta sẽ ngủ thư thái như vậy? Vừa nghĩ tới bị thương Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông lập tức từ trong mộng thức tỉnh qua đây, mở ra hai con mắt, nhưng mà hắn đầu tiên thấy là một tấm gò má, bởi vì ngủ say, tại nắng sớm chiếu rọi xuống có thể nhìn thấy mặt này to lớn hơi hiện lên khỏe mạnh màu đỏ nhạt. Nồng đậm khí tức đang từ trên người hắn chậm rãi tản mát ra. Một khắc này, Vương Đông thừ ra, hoàn toàn thừ ra. Bởi vì hắn phát hiện, đầu của mình, phải dựa vào ở đó mở gò má chủ nhân trên bả vai. Mà cánh tay của mình liền nhấc lên nơi ngực của hắn, ôm còn rất siết, mình một cái bắp đùi cũng nhấc lên người ta trên chân, thậm chí còn dùng chân cùng ôm người ta bắp đùi phía bên ngoài, e sợ cho tuột xuống. Đây, đây là hình người ôm gối sao? Đang thử người, gạch dưới, bỗng nhiên, đê, no, no, a, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên tại năm thứ nhất lầu túc xá trong hành lang truyền ra. Cho dù là túc xá cách âm hiệu quả rất tốt, cũng là trong nháy mắt thức tỉnh lượng lớn đang tu luyện hoặc là ngủ bên trong năm thứ nhất các học viên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.